Bát gia tái thế, chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bên ngoài trang viên là hai pho tượng sư tử đá, trông có chút đáng sợ. Dựa theo tài liệu mà Trương Thiên Dương đã cung cấp thì đây là trang viên của nhà họ Hàn. Trần Đức hơi dừng một chút rồi bước tiếp. Hai phút sau, anh đã đi đến trước cổng trang viên, trước mặt là cánh cổng bằng sắt cao 3 mét cao ngất. Riêng cánh cổng thôi, e rằng cũng là một con số cách xù. Trần Đức nhìn cánh cổng ấy im lặng không nói gì. Sau đó, anh giơ chân đá một phát, một cước ấy như có được sức mạnh rời non lấp biển, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn như sấm vang lên, cánh cổng sắt đồ sộ cứng rắn, đủ để chống đạn bỗng dưng biến hình. Rồi bất ngờ ầm ầm đổ xuống, bắn lên một lớp bụi bặm. Sau khi bụi bặm tan đi, Trần Dực mới dẫn theo 8 người nâng hũ cho cốt bước vào trang viên. Kế tiếp, bịch, hũ cho cốt nặng trịch rơi bịch xuống. Đất, hơn 100 người đàn ông cao to, vạm vỡ đứng ngay ngắn ở giữa trang viên, họ đã chờ thật lâu. Những người này có vẻ ngoài khác nhau, nhưng trên người họ lại cùng toát ra vẻ khát máu, chế giễu đầy sát khí. Hơn 100 người ấy đứng cùng nhau tạo nên một luồng sát khí sắc bén. Hiển nhiên, họ đã chờ rất lâu rồi. Vô số ánh mắt khác lạ liếc Trần Đức rồi lại ngó 8 người sau lưng anh, trong mắt toát ra vẻ chế giễu, khinh bỉ và châm chọc. Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, hũ cho cốt vừa to vừa đỏ sẫm dưới ánh đèn có vẻ hết sức chói mắt. Bên trong biệt thự, Hàn Vân Sơn nhìn chằm chằm hũ cho cốt trong màn hình, sắc mặt lập tức trở nên âm u, ông ta là một người làm ăn, còn lớn tuổi, có thể nói là đã già rồi nên đã thấy được rất nhiều điều, dẫn đến cũng hơi để ý tới mấy chuyện mê tín. Đặc biệt là đối với từ chết, gần như không có ai trong nhà họ Hàn dám nhắc tới từ đó trước mặt ông ta. Chấm, vậy mà Trần Bát Hoang còn đưa luôn một cái hũ cho cốt tới cửa. Như có cảm ứng, Trần Đức bỗng ngước mắt nhìn về phía camera, nhìn từ trong màn hình thì giống như đang nhìn thẳng vào đám người Hàn Vân Sơn. Ông già kia, cái hũ này là để cất cho cốt của cả nhà họ Hàn ông đó. Giọng anh không lớn, nhưng thông qua thiết bị, vẫn được truyền đạt rõ ràng vào trong đại sảnh của biệt thự. Mẹ, thằng chó này kiêu ngạo quá rồi đó, Hàn Tùng giận không thể tả. Đưa lên tận cửa còn ngông như vậy, tôi thấy cậu ta chán sống rồi. A, ha ha, sắc mặt Hàn Vân Sơn cũng trở nên tối tăm hơn. Hàn Tùng, bình tĩnh, người trẻ tuổi ấy mà, luôn sẽ kiêu căng ngạo mạn chút, thích cho mình là thiên hạ vô địch, đừng bị cậu ta ảnh hưởng. Tối nay, bất kể thế nào thì tên nhóc kia cũng không có khả năng sống sót đi ra khỏi trang viên nhà họ Hàn. Bỗng tin hơn 100 vệ sĩ ngoài cửa, còn có Giang Đại Sư, cậu Tống và cậu Mã sẽ giúp cháu đòi lại công bằng, rồi trả thù cho Hàn Thái. Vâng, Hàn Tùng cũng không nói nữa, trong mắt lóe lên vẻ phấn khích, hắn cực kỳ mong đợi khoảnh khắc được trà đạp, sỉ nhục đùa giỡn Trần Bát Hoang. Cách chương.